Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 56, tên dở hơi. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Hàn, A, Mục Tiểu Phàm cả người run rẩy ôm nữ thần. Qua 5 phút mới bình ổn trở lại. Hai người giờ phút này toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sờ thân thể của đối phương, cũng đầy mồ hôi y như đúc. Muốn tắm một cái không? Hứa Hạ đem cô ôm vào trong lòng ngực. Đem sợi tóc dính trên mặt nàng vén ra đằng sau. Mục Tiểu Phàm giờ phút này cả người đều không còn khí lực. Nhưng trên người dinh dính, cô lúc này muốn ngủ cũng không được. Vì vậy hơi ngồi dậy, gật đầu, ân. Hai ngày sau, Kevin hấp tấp chạy tới, dùng chìa khóa dự bị mở cửa xông vào. Nhìn thấy cô gái tóc ngắn chỉ mặc áo sơ mi trắng che mông. Để lộ cặp chân dài trắng trẻo. Tay cầm ly nước giống như u hồn, nhất thời hét lên, tay che mắt xoay lưng lại nói. Cô là ai, cô là ai, cô là ai? Mục Tiểu Phàm hạ mí mắt, thản nhiên nhìn hắn một cái. Còn chưa kịp phản ứng, Hứa Hạ liền chạy tới, nhận lấy ly nước trong tay cô đặt lên bàn. Sau đó ôm cô chạy vào phòng ngủ, đem cô đặt lên giường, thuận tiện đóng kỹ cửa phòng ngủ. Đi về phía Kevin còn đang che mắt. Hỏi, Kevin, anh tới đây làm gì? Kevin hơi xoay người, ngón tay động một chút, xuyên qua khẽ hở ngón tay không thấy Mục Tiểu Phàm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đi tới cạnh ghế sofa, đặt mông ngồi xuống, vuốt ngực một cái, hù chết tôi, nàng dâu nhà em thế nào lại mặc như vậy đi tới đi lui trong nhà. Không nghĩ tới anh sẽ đến, Hứa Hạ ngồi xuống đối diện hắn, Kevin lườm một cái. Lập tức nhớ tới cái gì? Nói với Hứa Hạ, Đồng Tổng hôm nay tìm tôi. Nói có kịch bản cần em nhận. Vừa nói vừa rút trong túi ra một quyển kịch bản thật dày đưa cho nàng. Chỉ lên tên kịch bản nói. Nghe nói tiểu thuyết này rất hot. Tác giả chỉ mặt gọi tên muốn em diễn nữ chính. Nói xong còn đắc ý hất cằm. May mắn lúc trước ký với tiểu nghệ nhân khiêm tốn chói mắt Hứa Hạ này. Hứa Hạ cầm kịch bản lật nhìn, lúc này Mục Tiểu Phàm đã mặc quần áo tử tế đi ra. Ngồi bên người Hứa Hạ, Kevin thấy cô, nhất thời thuyết giáo, Tiểu Phàm a, coi như em là vệ sĩ của học tỷ, em bình thường làm việc cũng nên cẩn thận một chút, giống như hôm nay vậy, một chút sơ ý nhỏ, bị chụp lén ở nơi nào đó trong nhà, nhà em liền có chuyện lớn. Mục Tiểu Phàm gật đầu. Tôi biết Kevin, lần sai tôi nhất định chú ý, bởi vì trước kia cô thành thói quen, lúc chỉ có hai người, cô mặc quần áo tùy tiện đi tới đi lui trong nhà. Thậm chí có lúc chỉ mặc quần lót, nghĩ tới đây, Mục Tiểu Phàm nhắc nhở mình sau này nhất định phải chú ý, ngay sau đó ánh mắt cô chuyển tới kịch bản trong tay học tỷ. Khi thấy tên kịch bản, nhất thời hét lên, Hứa Hạ cùng Kevin, làm sao? Hứa Hạ hỏi, cái này hot, rất hot, cháy toàn cầu, cháy cả vũ trụ. Mục Tiểu Phàm kích động nhìn kịch bản trong tay nàng. Hứa Hạ, Kevin, làm sao em biết? Mục Tiểu Phàm, bởi vì em, nói đến đây cô nhất thời ho khan. Thật may cô dừng cương trước bờ vực kịp lúc, không thì kích động quá mức mất. Phải nói tại sao cô kích động như vậy? Bởi vì manh động thiên hạ lúc ấy có thể nói là hot rất lâu. Thậm chí dịch ra mấy loại ngôn ngữ, cháy lan ra tận nước ngoài, không chỉ là quyển tiểu thuyết này, còn là do nữ thần đóng vai Tiêu Phượng này. Tiêu Phượng là một nhân vật thần bí lạnh lùng, vô tình, tàn khốc tựa như không biết đau đớn, mà cô ấy đối với kẻ thù cho tới bây giờ không hề nương tay. Mà khi gặp nữ chính thứ xuất phế vật, lại bắt đầu sống dậy, sống có máu có thịt, có khóc có cười. Thậm chí còn cùng nữ chính sinh con, mà bối cảnh của kịch bản ma pháp đại lục, lấy cửu hệ ma pháp nguyên tố làm chủ, đấu kỹ là phụ, âm mưu quỷ kế, thích độ nổ biểu thăng cấp làm chủ tuyến, từng bước đi đến đỉnh vinh quang cao nhất, Hàn, đoạn này không biết edit làm sao luôn ấy, V, bởi vì tiểu thuyết chia làm 4 quyển, mỗi một quyển lại có trên dưới 100 vạn chữ, cho nên bộ tiểu thuyết này, chia làm 4 season, mỗi quý 56 tập phim dài. Có thể nói là mỗi quý đều xuất sắc, mỗi tập đều xa hoa lộng lẫy. Quyển tiểu thuyết này em đã xem qua. Bên trong âm mưu quỷ kế, từng bước thận trọng, manh điểm 10 phần, ngược điểm vừa phải, có thể nói là khiến em nghiện. Mỗi lần em thấy tác giả thảo luận cải biên thành phim dài, em một mực không tin, không nghĩ tới là thật. Mục Tiểu Phàm kích động nhìn kịch bản. Khi nào quay? Hứa Hạ nhìn Mục Tiểu Phàm kích động, khóe miệng cong cong, nhìn về phía Kevin. Kevin bị Mục Tiểu Phàm nói làm cho nhiệt huyết dâng trào. Kích động nói, Đồng Tổng nói, tuần sau đi đến phim trường, bởi vì kịch bản quá dài, tối thiểu phải quay một năm, thậm chí phải đi rất nhiều nơi, cho nên để em chuẩn bị. Một năm, Hứa Hạ nhíu mày một cái. Ừ, lời đã nói xong, mấy em chuẩn bị nhanh lên một chút đi, tốt nhất đem kịch bản nhìn một lần từ đầu tới đuôi. Hạ Hạ, tôi coi trọng em là giỏi nhất, nói xong ném một cái mị nhãn bỏ đi. Mục Tiểu Phàm, Hảo Nương, học tỷ, em đã dự cảm được. Sau khi bộ này công chiếu, chị hot khắp Đại Giang Nam Bắc, hot trong nước lẫn ngoài nước. Mục Tiểu Phàm ôm kịch bản, kích động như người được hot là mình. Hứa Hạ nhìn cô như vậy, mi mắt cong lên, đem cô kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng gãi gãi mũi cô nói. Vâng vâng, nhờ Mục Đại Sư chúc phúc, nhất định hot. Mục Tiểu Phàm ở trong lòng nàng đắc ý hừ hừ, không phải nàng coi bói tính ra, mà là kiếp trước trải qua. Nghĩ tới đây, Mục Tiểu Phàm liền kích động đứng ngồi không yên, từ trong lòng nữ thần nhảy lên một cái, nhảy đến trên đất, như gió chạy vào phòng ngủ, vừa chạy vừa nói, em đến Weibo của tác giả mua sách, còn một tuần, học tỷ, chị có thể nhìn một chút. Nữ thần mặc dù có kịch bản, nhưng nhìn sách sẽ giúp nàng nắm chắc tâm lý hoạt động của nhân vật hơn. Hứa Hạ ngồi trên ghế sofa, nhìn cô gái bận rộn, cười sủng nịnh, lắc đầu một cái đi vào bếp, vì hai người chuẩn bị cơm, Mục Tiểu Phàm lại đem quần áo vừa mới mặc cởi ra. Hoàn toàn quên vừa mới nhắc nhở mình, để lộ cặp chân trắng dài, ngồi trên giường cầm điện thoại lướt Manh Động Thiên Hạ. Tác giả, Soái Tạc Vũ Trụ, mở Weibo của tác giả ra, vừa đúng lúc bên trong có link bán sách, nàng mở link đến web bán ra, nhanh chóng đăng ký, mua, khi trang biểu hiện mua thành công, khóe miệng Mục Tiểu Phàm nhất thời cong lên, lập tức cô lướt xem Weibo của tác giả. Tác giả, Soái Tạc Vũ Trụ, này, kiếp trước cô không có chú ý tới. Toàn bộ chú ý đều đặt trên người nữ thần. Kiếp này cô muốn xem kỹ một chút tác giả là ai. Cảm ơn hắn có thể cho nữ thần cơ hội, để nàng thu được giải nữ chính xuất sắc nhất. Mục Tiểu Phàm lướt Weibo lẩm bẩm. Soái Tạc Vũ Trụ, nhất định là nam, hơn nữa còn có khả năng là Tử Trạch Nam. Vừa nói nàng vừa lướt đến xem ảnh tự chụp của tác giả. Mục Tiểu Phàm ép không khoa học, đẹp trai như vậy, nhưng lại là nữ. Mục Tiểu Phàm kinh ngạc đến ngây người, ngón tay lại tiếp tục kéo xuống. Phía dưới ảnh chụp cũng rất nhiều, đại đa số đều ảnh chụp xú ngầu tác giả đùa bỡn. Nhưng nhìn trong ảnh không khó nhìn ra, tác giả soái soái này quả thật là nữ. Cô lập tức mở tấm ảnh Trương Tiếu mặt đầy tà mị. Nhìn về phía bình luận, nhất thời bị bình luận làm cho đau mắt. Nữ thần cưới em muốn sinh khỉ con cho người. Soái Tạc lão bà, Mục Tiểu Phàm, nữ thần, ta nguyện làm một người trong hậu cung 3.000 người. Ta yêu Soái Tạc, Mục Tiểu Phàm, ai cũng đừng cản ta. Ta muốn làm Soái Tạc tầng dưới chót thụ ta là dụ thụ. Mục Tiểu Phàm, mẹ nó, sai. Quá sai, cô vẫn tiếp tục kéo xuống, nhìn đến đều là, sinh khỉ con, gả cho người, cuối cùng nàng không nhìn, quả thực hâm mộ, nàng lại nhìn qua ảnh chụp Trương tà mị kia, ngón tay ma sát cằm, mắt híp lại, người này chỉ mặt gọi tên chọn học tỷ nhà chúng ta làm nữ chính. Có phải là có ý đồ gì? Nhất định là có, Mục Tiểu Phàm quả quyết hạ kết luận, nhất định là thấy nữ thần nhà mình đẹp. Cho nên muốn nữ thần nhà mình sinh khỉ con cho cô ta. Nghĩ tới đây, Mục Tiểu Phàm nhất thời tức giận. Hừ, một tiếng, lại nhìn đến ảnh Trương tà mị không thể nào tà mị hơn kia. Thấy thế nào cũng không vừa mắt, Đùa giỡn thật xoái, ai không biết à, chị đây cũng sẽ. Nói xong cô mở máy ảnh, vừa muốn tự chụp, nhìn thấy kiểu tóc như rơm rạ trong màn hình, quần áo không chỉnh tề, dứt khoát vứt điện thoại xuống, bắt đầu make up. Hứa Hạ làm cơm chưa xong đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy giường đầy quần áo, cùng Mục Tiểu Phàm đứng trước gương, mặc quần ra, mặc áo tê, sớt, làm dáng, khóe miệng giật giật, xoa xoa chán, bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Phàm, em đang làm cái gì? Mục Tiểu Phàm nghe được nữ thần nói, lập tức xoái khí một tay cắm quần túi, một tay đỡ đầu của mình, cúi đầu thấp xuống. Hơi nâng mắt lên, lộ ra nụ cười tà mị hỏi. Học tỷ, ta đẹp trai hay không? Hứa Hạ, thấy Học tỷ không phản ứng. Mục Tiểu Phàm lại đổi dáng khác. Hai tay khoanh trước ngực, hơi hơi nâng lên cằm, rũ mắt xuống, môi nhếch, hỏi, như vậy đẹp trai hay không? Nói xong làm mặt nghiêm túc. Hứa Hạ, thấy Học tỷ vẫn không phản ứng. Mục Tiểu Phàm không tin. Khóe miệng mang theo ý cười đi về phía nữ thần, tự nhận mỗi bước đều mang soái khí, vươn tay, đem nữ thần áp lên tường, khóe miệng cong lên, nắm cằm nữ thần hỏi, mỹ nữ, cùng chị đây ước hẹn, Hứa Hạ thấy đối phương điên rồi, vươn tay sờ sờ cái trán của cô, nhìn ánh mắt của cô nói, hôm nay quên uống thuốc, Mục Tiểu Phàm, Hứa Hạ đẩy cô ra đi về phía cửa nói. Được rồi, mau ra đây ăn cơm chưa? Đồ ăn muốn nguội, Mục Tiểu Phàm nhất thời hô to lên. Chẳng lẽ ta không xoái? Ta quả thực cảm giác chính mình xoái chết đi được. Hứa Hạ khóe miệng cong lên. Tại nơi ai đó không nhìn thấy. Cười không ra tiếng, cuối cùng thậm chí cười đến đau bụng. Thật là tên dở hơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, Mục Tiểu Phàm này là kẻ đại dở hơi. Cảm tạ tác giả hồi phục. Pingzuo. Bất nhị gia đích tiểu long hà. Năng liêu nhĩ mạ, Mạc Phương Bão khẩn ngã ném một cái địa lôi. Inuyasha ném một lựu đạn. Cảm ơn các ngươi, yêu chú ý đường đường Weibo. Weibo tên Đường Huyền, ước chừng 11 giờ. Đường đường phải lái xe, chương 55 bị lạc đăng địa phương. Hắc hắc, còn có Trung Văn viết đến manh động thiên hạ là đường đường cách phái tồn cảo văn. Khụ khụ, chương Trung này chỉ do thịt bài. Thỉnh chớ đối hào nhập tọa. Nhưng Tiêu Phượng người này thật có chút chân thật. Hi hi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, editor cũng có lời muốn nói. Lười dịch mấy cái lời của tác giả quá. V, chương này cười chết với Phàm tỷ đi. Giờ không có máy tính ổn định, khó up chương mới quá. Mỗi lần muốn up là phải đi download QT. Hãy che với bản raw về. Đợi khi nào ráp lại PC ổn định rồi up chương mới thường xuyên sau nha. À mà hàn tình edit cho hết 3 chương của chuyện cấm động. Yêu nghiệt này là của tôi. Mấy bạn nghĩ có nên edit không? Cách chương.